Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 173 của bộ truyện Thiên Thế Giò Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Một nhà ba người sắc mặt đột biến, Trình Dị Uy bỗng nhiên đứng lên trầm giọng nói: "Miêu điện chủ, ngươi nói vậy là có ý gì?" Miêu Nghị lạnh nhạt nói: "Bổn tọa nói rõ ràng rồi, chẳng lẽ đại đương gia vẫn không nghe rõ, hay là cũng muốn lưu lại đợi bổn tọa gọi hết số con gái của ngươi tới đây?" "Cái gì mà mời tới, chỉ cần động não một chút cũng hiểu biết là muốn bắt bọn họ làm con tin. Sau đó lại dụ đám con trai của hắn tới bắt hết một mẻ." Trình Diệu Uy nói: "Miêu điện chủ, ta ôm thành ý đến đây giải quyết chuyện. Nếu người muốn cứ làm việc khác khó chịu, Trình mỗ cũng đành phải trực tiếp dẫn người đi. Người của ngươi sợ rằng cũng không ngăn được Trình mỗ. Trình mỗ trở về Lưu Vân Sa Hải, chỉ sợ miêu điện chủ cũng không thể làm gì Trình mỗ. Nếu Trình mỗ dám đến vậy thì dĩ nhiên cũng đã chuẩn bị kỹ càng." Miêu Nghị nói: "Đại đương gia, khi ngươi ở Lưu Vân Sa Hải có thể coi như con rồng, nhưng đến khi đến địa bàn của bọn tọa thì cũng chỉ có thể là cái khay, không tới phiên ngươi dương nanh múa vuốt trước mặt bọn tọa. Bọn tọa hy vọng chúng ta vẫn có thể giải quyết vấn đề. Nếu ngươi muốn ỷ vào tu vi tử liên cảnh giới của mình đà đà sát sát, bất cứ lúc nào bọn tọa cũng có thể điều đến một đống tử liên tu sĩ tới phục bồi." Dứt lời, hắn vỗ tay bành bạch. Tiếng cười ha ha của Bành Ngư lập tức truyền tới, trực tiếp lắc mình rơi vào bên trong đình. Mi tâm hắn hiện lên tử liên thất phẩm, tu vi hơn xa Trình Diệu Uy. Miêu Nghị cũng đứng lên, giới thiệu nói: "Vị này là trưởng môn tam tổ môn. Nếu đại đương gia chê ít, bổn tòa cũng có thể mời tới hơn 10 vị trưởng môn đang uống trà. Bất cứ lúc nào cũng có thể tới phụng bồi. Muốn đánh với người nào, tùy người chọn." Trình Diệu Y tức giận nói: "Miêu điện chủ quyền thế như thế, vì sao cứ muốn gây khó khăn cho Trình mỗ? Giữ lại phu nhân và nữ nhi của ta đối với ngươi có lợi ích gì?" Miêu Nghị nói: "Tôn phu nhân và lệnh nữ lưu lại đây, bọn tọa sẽ không bạc đái bọn họ. Nhưng thiếu đi hai hồng liên tu sĩ làm trợ thủ đích xác có ảnh hưởng không nhỏ với Nhất Oa Phong. Nhưng đại điên gia yên tâm, bổn tọa sẽ điều 4 gã hành tẩu cảnh giới hồng liên đi hiệp trợ ngươi, lại triệu tập một nhà nhân mã đi bổ sung lực lượng cho Nhất Oa Phong." "Hiệp trợ? Người này hiệp trợ ta là muốn khống chế Nhất Oa Phong chúng ta?" Trình Diệu Y vừa sợ vừa giận. Trước đó hắn chỉ cho rằng Biêu Nghị bắt giữ nữ nhi của mình muốn lừa gạt một phen. Dù sao giết nữ nhi của hắn hay giết bọn hắn đối với Biêu Nghị mà nói cũng không có chỗ gì tốt, bọn hắn đã chuẩn bị tổn hại. Ai ngờ Miêu Nghị lại muốn vươn tay vào Nhất Oa Phong của hắn, thật sự muốn dùng một trường đánh chết Miêu Nghị. Nhưng hắn biết chuyện này không thực tế, cho dù không có Bành Ngự ở đây, chỉ sợ một mình Miêu Nghị đứng chỗ này hắn cũng không dám động thủ. Nếu đổ lại nơi này là Lưu Vân Sa Hải, hắn còn dám giết Miêu Nghị. Nhưng chạy đến địa bàn chính phủ giết một điện chủ, hơn nữa địa vị của điện chủ này không tầm thường. Nếu hắn thật sự dám làm như vậy, toàn ra hắn sau này cũng đừng nghĩ đến chuyện ở Lưu Vân Sa Hải. Ít nhất, cao cấp tu sĩ của thần lộ sẽ đuổi tận giết tuyệt toàn ra của hắn. Phá bỏ quy củ những quốc gia cũng sẽ không chứa chấp hắn. Tán tu lại dám chạy tới địa bàn chính phủ giết người. Dung túng một lần, lần sau tán tu khác cũng sẽ theo. Điều này sẽ dao động sự thống trị ổn định của 5 nước khác, 6 nước cũng sẽ không dung túng. Cả nhà hắn liều mạng ở Lưu Vân Sa Hải, không phải chính là muốn cho người nhà sống khá hơn một chút, chứ không phải muốn giết toàn gia. Mặc dù không dám ở chỗ này giết Miêu Nghị, nhưng hắn đã chuẩn bị nếu thật sự trao đổi không được sẽ cướp người rời đi. Phía người ngoài mời được mấy vị bằng hữu đến trợ thủ tiếp ứng, ai ngờ Miêu Nghị đã chuẩn bị một đống tử liên cao thủ chờ hắn. Nếu không nói chuyện được cũng sẽ không thả hắn đi. Quả nhiên là có quyền thế, dễ làm chuyện. Trình Diệu Y trong cơn giận dữ nói, nếu ta không đáp ứng thì sao? Bổn tọa biết đại đương gia chính là người không muốn chịu uy hiếp, nhưng con gái của các ngươi hai lần hạ sát thủ với bổn tọa. Nếu bổn tọa không giải quyết món nợ này, Nhất Oa Phong các ngươi còn tưởng bổn tọa dễ khi dễ. Miêu Nghị vất tay ra hiệu cho Diêm Tu, Thiên Nhi, Tuyết Nhi xoay người rời đi vừa nói chuyện. Bành huynh, nơi này giao lại cho huynh, ngươi cũng không cần lo lắng sẽ phá hủy nơi này. Bổn tọa nắm trong tay hàng tỷ tín đồ, một tòa cung điện không đáng giá nhắc tới. Nếu cả nhà bọn họ đã không tiếc mạng sống, bổn tọa lại tiếc một tòa cung điện. Động thủ cũng đừng lưu lại người sống. Cảm thấy cố hết sức thì hô một tiếng, bổn tọa ra ngoài uống chén trà với mấy trưởng môn khác trước. Bành Ngư cười ha ha. Mấy cái phí cát mà thôi, không cần đám người kia động thủ, để bọn họ ngồi uống rượu thoải mái. Trình Ngưng Vũ sắc mặt trắng bệch, rốt cuộc phát hiện đã chọc tới đại phiền toái cho người nhà. Miêu điện chủ xin dừng bước. Vũ Quân Phương đột nhiên hô. Miêu Nghị đang dẫn mấy người đi về phía trước chợt dừng lại, xoay người nói. Trình phu nhân chẳng lẽ có gì chỉ giáo? Vũ Quân Phương kéo trượng phu đang tức giận lại hỏi. Điều kiện Miêu điện chủ cũng không phải không thể đáp ứng, nhưng ta muốn biết chúng ta đáp ứng ngươi có thể có lợi ích gì. Đàn bà chúng ta không hiểu mấy cái đạo lý trống rỗng, nhưng cũng hiểu đạo lý không thể tự nhiên bị người ta chế trụ. Nếu không có chỗ gì tốt, tại sao chúng ta phải đáp ứng ngươi? Nếu trên dưới không có kết quả tốt, bất đắc dĩ chúng ta đành phải liều mạng. Ngươi có người, chúng ta cũng không phải tay không tới đây. Phía ngoài cũng có một đám người tiếp ứng. Nghe thê tử nói như vậy, Trình Diệu Uy cũng đè xuống lửa giận trong lồng ngực, mỏi mắt mong chờ. Miêu Nghị lại gác tay về, đứng bên cạnh Bành Ngư lạnh lùng. Làm cát phỉ có gì tốt, vợ chồng các ngươi cả đời làm cát phỉ, chẳng lẽ cũng muốn con gái của các ngươi cả đời làm cát phỉ? Ở Lưu Vân Gia Hải làm cát phỉ có tiền đồ sao? Đại đương gia cũng đã nói, đời này hắn từng có 6 bà vợ, hơn 20 đứa con gái, cuối cùng chết hết chỉ còn lại mấy người các ngươi. Hy sinh nhiều hài tử như vậy, nuôi lớn rồi chẳng qua chỉ cần một đao của người ta là có thể giải quyết. Các ngươi sinh nhiều hơn nữa cũng không đủ cho người ta giết. Con trai các ngươi có thể để người ta giết đủ mấy lần. Nói ngay nữ nhi này của ngươi, nếu không phải ta hạ thủ lưu tình, làm gì còn mạng sống mà ở đây quét dần. Những lời này của Miêu Nghị đã chọc trúng tim đen hai vợ chồng Trình Diệu Y. Gương mặt Trình Diệu Y lạnh lùng như đóng băng, mười ngón tay Vũ Quần Phương nắm chặt vào nhau. Miêu Nghị tiếp tục nói, Lưu Vân Gia Hải cả ngày phải trải qua sinh tử, căn bản không cách nào an tâm sống, cũng không cách nào an tâm tu luyện. Chưa nói đến những thứ này, hoàn cảnh nơi đó có thể là nơi con người ở được sao? Các người xưng là đại đương gia, nhị đương gia gì chứ, chẳng qua nói cho dễ nghe. Ở chỗ đó không có cách xưng sách dày cho chỗ ta, bất kỳ một động chủ tùy tung của ta đều có thể sống tốt hơn các người. Cho dù các người kiếm được một khoản đại tài, dám tỏ vẻ giàu sang, thoải mái hưởng thụ sao? Cho dù các người xen lẫn đến địa vị song hùng Lưu Vân Gia Hải thì thế nào? Song hùng dám động đến một đầu ngón tay của ta sao? Các muôn muốn tới chỗ tốt, cái khác ta không dám nói. Các ngươi chỉ đừng thấy ta là một điện chủ nhỏ bé, nhưng Miêu Mỗ giúp con gái các ngươi giải quyết vấn đề điện chủ vẫn không thành vấn đề. Những lời này của hắn thật sự không phải mạnh miệng. Hắn muốn sắp xếp được hai vị trí điện chủ Thủy Hành Cung là không thành vấn đề. Lời này ngay cả Bành Trương Ngư nghe xong cũng có chút ao ước nghĩ thầm. Lão đệ, vì sao không suy nghĩ đến một đám đệ tử trong môn ta? Vợ chồng Trình Diệu Uy nhất thời nhiệt huyết sôi trào, hai vị trí điện chủ. Bây giờ nhìn hoàn cảnh chung quanh là biết, đây chính là chỗ ở của điện chủ. Hôm nay người ta dám ra vẻ coi rẻ hai người bọn họ chính là vì quyền thế điện chủ. Chỉ cần một câu nói

Hai mẫu tử lại nhất tề hành lễ. Tạ ơn đại nhân. Miêu Nghị lại đề điểm. Qua bên đó chỉ là tạm thời, che giấu chuyện ngươi gia nhập chính phủ. Gặp chuyện thì nhẫn nại một chút, thu liễm tính tình thổ phỉ nại. Đừng giống như muội muội Trình Ưng Vũ của ngươi, làm chuyện gì chưa rõ ràng tình huống cũng dám mò mẫm động thủ. Phía chính phủ chuyện gì cũng nói quy tắc. Ta đã nói, người bên đó chẳng qua chỉ là tạm thời, gặp chuyện thì đừng can thiệp vào, không nên để triều điện chủ gặp phiền toái gì. Dụng tâm làm việc. Dùng dụng tâm để học, mau sớm quen thuộc với quy tắc vận hành bên phía chính phủ. Thời gian còn lại cho ngươi không nhiều lắm. Ngươi chỉ ở lại Nguyệt Thành Cung tầm 2 tháng, sau đó bổn tọa sẽ điều ngươi tới đây 1 tháng. Dù sao bổn tọa cũng là chấp sự một cung vàng điện nhọc của Ngọc Đô Phong. Bổn tọa chỉ cần xuống tay một chuyến là có thể cắt đứt miệng lưỡi một số người. Sau đó, sẽ từ đó điều ngươi tới chỗ sắp sửa nhận chức làm hành tẩu 3 tháng, để ngươi tạo dựng quan hệ tốt, quan hệ từ trên xuống dưới, cuối cùng sẽ nâng lên ngươi làm vị trí điện chủ. Nghe hiểu chưa? Hiểu. Trình Ưng Phi gật đầu chắp tay, Vũ Quần Phương lại dặn dò nhi tử. Con trai, nhớ lời nhắn nhủ của đại nhân không sai, là lời vàng ngọc, tuyệt đối phải nhớ lấy. Trình Ưng Phi xoay người đáp. Mẫu thân, lời nói đại nhân nhi tử sẽ ghi nhớ kỹ trong lòng. Đừng chậm trễ thời gian, để triều đình chủ chờ lâu, mau sớm tới Nguyệt Thành cùng đi. Miêu Nghị phất tay nói. Hai mẫu tử liên tục tạ ơn rồi mới rời đi. Trên đường đi, sau khi giao thư tiến dẫn cho nhi tử để nhi tử cẩn thận cất xong, Vũ Quần Vương vừa hưng phấn vừa kích động. Đối với lời nói của Miêu Nghị cũng không dám trễ nãi, không để nhi tử lưu lại đâu hơn. Ở trong sân liên tục dặn dò mấy câu rồi thúc giục nhi tử lên đường. Sau khi Trình Ưng Phi chạy tới trấn Canh Điện Nguyệt Thành Cung, liền gặp được Triệu Phi. Không có gì bất ngờ, Triệu Phi đã được Miêu Nghị dặn dò, trực tiếp chuyển Trình Ưng Phi thành thân phận bên phía chính phủ, bổ nhiệm thành hành tẩu. Sau khi Trình Ưng Phi truyền tin tức trở về, tảng đá lớn trong lòng Vũ Quần Phương rốt cục mới rơi xuống. Đúng là có chút bội phục khả năng của Miêu Nghị. Người bình thường cũng không dám tiếp thu loại người có bối cảnh như bọn họ, lại càng không cần phải nói trực tiếp biến thành hành tẩu một điện, cho dù người trong phía chính phủ, như vậy thì bao nhiêu người có thể ngồi tới vị trí này. 2 tháng sau, Miêu Nghị tuân thủ hứa hẹn, lại điều Trình Ưng Phi tới hắn bên này làm hành tẩu tạm thời. Làm như vậy là một nhà ba người lại có thể thường gặp mặt. Nhưng cũng chỉ trong ở chỗ này 1 tháng, Trình Ưng Phi bị điều đến trấn Kỳ Điện Thủy Hành Cung làm hành tẩu dưới trướng Tô Lợi. Chỉ vì Tô Lợi bình thường không quản được miệng, sau khi lợi ích bị hao tổn, thường nói mấy lời nhảm nhí sau lưng, Tư Không Vô Ý sớm đã giận hắn muốn diệt trừ. Mấy tháng sau, Trình Ưng Phi dưới sự ủng hộ của Tư Không Vô Ý, khi động thủ với Tô Lợi lại gây ra rủi ro. Trình Ưng Phi căn cơ quá cạn, còn Tô Lợi lăn lộn ở trấn Ký Điện nhiều năm. Trước khi xảy ra chuyện đã để lộ ra tiếng gió, để cho Tô Lợi trốn thoát. Có lão công của công chủ Tư Không Vô Ý ủng hộ, sau lưng có Miêu Nghị chống đỡ, Trình Ưng Phi lên làm điện chủ là một chuyện hết sức tự nhiên. Tô Lợi chạy trốn, tìm nơi nương tựa chỗ khác, không ai dám nhận. Một là vì hắn là người Thủy Hành Cung, đúng là không ai muốn nhận. Tiếp theo những điện chủ khác đều cố kỵ Miêu Nghị, mà hắn không dám phản bội thần lộ. Người này dưới thế cùng đường chạy tới đô thành, kiến trạng, kiện Miêu Nghị ỷ thế hiếp người. Bên phía Ngọc Đô Phong phát ra tin tức, muốn Miêu Nghị giải thích rõ ràng. Miêu Nghị hồi âm kiên quyết phủ nhận, nói mình căn bản không nhúng tay vào chuyện này. Đồng thời, lại gửi thư cho Lâm Bình Bình ở đô thành, kêu nàng an bài một số chuyện, thuận tiện đi thăm hỏi một số đồng liêu của hắn ở đô đốc phủ. Rất nhanh, Tô Lợi liền gặp phiền toái ở Đô Thành. Ở Đô Thành tự nhiên đánh nhau với người một trận, bị người của Đô Đốc Phủ bắt vào Thiên Lao, cuối cùng bởi vì muốn chạy trốn ra khỏi Thiên Lao bị người của Đô Đốc Phủ xử lý ngay tại chỗ. Một điện chủ quá nhiều lời, lại không có bối cảnh gì, nói chết thì cũng chết, cũng không có người nào lật lại bản án của hắn. Chuyện Miêu Nghị bị kiện cáo cứ như vậy trôi qua. Người nghe chuyện này cũng không tin, sau khi Tô Lợi bị nhốt vào Thiên Lao lại dám tìm cách chạy trốn. Mấu chốt chuyện này cũng không cần chạy trốn. Tội không đáng chết. Trốn làm gì?

Sau khi biết được Kính Anh và Kính Lạc bị chặt đứt hai tay tại sao ở chỗ này quét sân, Vũ Vương Quân ít nhiều bắt đầu kính nể Miêu Nghị. Nàng chưa từng thấy người nào có lòng dạ như thế. Người bình thường khó có thể so sánh, cảm thấy Miêu Nghị là một nhân vật. Thỉnh thoảng nhìn thấy Miêu Nghị chậm bước ngắm cảnh trong cung, hai vị cô cô đi theo hầu hạ, nhiều người một mực cung kính. Vũ Vương Quân càng cảm thấy vui mừng, nghĩ tới nhi tử hôm nay cũng vinh hoa phú quý bình thường, lại càng lo lắng tới tiền đồ của những đứa con khác. Lại đến kỳ giao nộp thu hoạch một năm, theo lệ cũ Miêu Nghị đến Mộc Hành Cung hộ tống Trình Nhạo Phương đến Đô Thành. Sau khi Nhạc Thiên Ba gặp Trình Nhạo Phương, Miêu Nghị cũng được truyền tới nói chuyện. Trên lầu gác của Kim Điện, Miêu Nghị đàng hoàng đứng một chỗ. Nhạc Thiên Ba từ phía sau trưởng án đứng lên lạnh lùng quét nhìn Miêu Nghị từ trên xuống dưới. Từ từ đi tới trước bệ cửa sổ, nhìn ra phía ngoài lạnh lùng hỏi. Miêu chấp sự, bản lĩnh ngươi không nhỏ, vị Vũ Phi kia rốt cục là thế nào? Vũ Phi chính là tên của Trình Ưng Phi hiện giờ, bỏ hai chữ Trình Ưng phía trước, thêm họ Vũ của Vũ Quần Phương, biến thành Vũ Phi. Không thể không nói, có người muốn bỏ ra bất cứ giá nào kiện cáo vẫn có hiệu quả. Chuyện này kinh động đến Nhạc Thiên Ba, cho dù Nhạc Thiên Ba không phản ứng, nhất định sẽ hiểu rõ là tình huống gì. Một tên Vũ Phi cũng không biết từ đâu xuất hiện, đầu tiên đột nhiên xuất hiện tại trấn canh điện Nguyệt Thành Cung, tiếp theo nhanh chóng hướng làm thủ hạ của Miêu Nghị, rất nhanh đi đến bên kia Thủy Hành Cung, nhanh chóng từ một nhân sĩ không chính thức biến thành người đứng đầu của một điện. Hành động này thật sự không khỏi quỷ dị, không thể nào không làm cho Nhạc Thiên Ba phải cảnh giác. Miêu Nghị tiến lên mấy bước, đứng phía sau Nhạc Thiên Ba hồi bẩm. Quân sử, Vũ Phi vốn tên là Trình Ưng Phi, chính là tam đương gia của Nhất Oa Phong ở Lưu Vân Sa Hải, ti chức là lao tâm tận tâm lấy được. Có một số việc hắn biết không thể dối gạt, cho dù Nhạc Thiên Ba không hỏi tới, hắn cũng đã có tâm tư báo cáo. Có một số việc vẫn phải lợi dụng Nhạc Thiên Ba. Tam đương gia, Nhất Oa Phong, Lưu Vân Sa Hải. Nhạc Thiên Ba sửng sốt, Trình Ưng Phi là ai hắn không biết. Tiểu nhân vật như thế cũng không cần thiết chú ý. Dù sao như Nhất Oa Phong ở Lưu Vân Sa Hải cũng không tính là thế lực lớn gì. Nhưng đại đương gia Nhất Oa Phong, hắn vẫn nhảy đấy. Xoay người lại hỏi. Là nhi tử của Trình Diệu Y. Miêu Nghị chắp tay. Quân sứ mình dám, một câu đã trúng. Nhạc Thiên Ba nhất thời kỳ quái. Nếu như bổn tọa nhớ không lầm, trước kia lúc người thi hành nhiệm vụ ở Lưu Vân Sa Hải, hình như đã từng bị Nhất Oa Phong đuổi giết. Đừng nói là hắn, ngay cả Trường Hoan, Trường Nhạc đứng bên cạnh cũng đưa mắt nhìn nhau. Vị Miêu chấp sự này lại cấu kết với thổ phỉ, biến tam đương gia thổ phỉ thành quan trong chính phủ, còn không phải tiểu quan mà là người đứng đầu một điện. Nói đùa cái gì vậy? Miêu Nghị trả lời, quân sử nói không kém, đích xác là có số việc như vậy. Lúc ấy Nhật Oa Phong bị người ta mua chuộc chịu trách nhiệm dẫn người đuổi giết ti chức chính là lục đương gia Trình Ưng Vũ của Nhật Oa Phong. Lúc ấy trong 10 vị phù chủ mà Đào Ba Ba, Mộc Hành Cung phái đi trước đó, chỉ có một mình tư chức may mắn chạy thoát. 9 vị phù chủ còn lại toàn bộ chết trận, còn Trình Ưng Vũ rơi vào trong tay ti chức. Nhưng lúc ấy ti chức là thế đơn lực bạc, dưới sự bức bách của Nhật Oa Phong, vì bảo vệ tính mạng của bản thân phải thả Trình Ưng Vũ. Nhạc Thiên Ba càng thấy không giải thích được. Nếu các người đã từng kết thù, tại sao đưa tên tam đương gia gì đó vào cảnh nội của bọn tọa làm điện chủ? Miêu Nghị nói, chính bởi vì lần chịu thiệt đó, sau này ti chức đã lưu lại tại Vân Sa Hải, Lưu Vân Sa Hải rất nhiều năm. Nhìn thấy rất nhiều chuyện, hiểu một số đạo lý. Đừng thấy Nhất Oa Phong ở Lưu Vân Sa Hải thế lực không lớn, nhưng người ta vẫn có thể sống sót, tất nhiên có đạo lý có thể sinh tồn. Khi ti chức còn đang ở Lưu Vân Sa Hải, thật ra đang suy nghĩ làm sao hạ thủ với Nhất Oa Phong. Khi đó lực lượng trong tay ti chức đúng là có hạn. Nhưng cách đây không lâu, ti chức lại một lần nữa tự mình chạy đến Lưu Vân Sa Hải một chuyến. Một mình ngươi chạy tới Lưu Vân Sa Hải. Nhạc Thiên Ba không nhịn được hỏi. Quân sứ anh mình. Miêu Nghị khen tặng một câu. Anh mình cái rắm. Cái này gọi là anh minh. Tiểu tử ngươi có thể đừng nịnh bợ được hay không? Nhạc Thiên Ba tức giận nói. Nói tiếp đi. Vâng. Miêu Nghị tiếp tục. Ty chức lao tâm tốn lực, rốt cuộc tìm được vị lục đương gia Trình Ưng Vũ từng ám sát ty chức. Sau một cuộc huyết chiến, giết không ít người của Nhất Oa Phong, may mà chưa từng thất bại. Trực tiếp bắt trói lục đương gia, sau đó truyền tin cho đại đương gia Nhất Oa Phong là Trình Diệu Uy đàm phán. Sau khi hai vợ chồng Trình Diệu Uy tới chỗ ty chức đã giữ lão bà quán. Lại trải qua đàm phán, ty chức phái bốn gã Hồng Liên hành tẩu và một nhà nhân mã chạy tới Lưu Vân Gia Hải lặng lẽ cài cắm vào Nhất Oa Phong. Nhất Oa Phong sớm muộn gì cũng sẽ đổi thành thế lực của ty chức ở Lưu Vân Gia Hải. Ty chức đã chịu đủ thiệt thòi ở Lưu Vân Gia Hải, lần này có thể xem như hòa vốn. Hắn hoàn toàn không che giấu ý định mình đang định phát triển thế lực ở Lưu Vân Gia Hải. Ánh mắt Nhạc Thiên Ba nhìn hắn giống như quái vật. Ở Lưu Vân Gia Hải nhiều lắm, hắn chỉ bố trí một hai nhãn tuyến nhằm thuận tiện nắm giữ một chút tin tức. Hắn cũng không dám cam đảm vượt biên phát triển thế lực của mình, bởi vì bàn tay vươn quá dài sẽ có chút nhạy cảm. Nhưng cái tên này trực tiếp phái hơn 1.000 nhân mã phía chính phủ đi làm thổ phỉ, đúng là không còn gì để nói. Nhưng nói đi thì nói lại, Miêu Nghị không giấu giếm chuyện hắn phát triển thế lực. Ngụ ý không phải hắn phát triển thế lực của hắn, mà thật ra chính là phát triển thế lực của Nhạc Thiên Ba. Sau khi trong lòng Nhạc Thiên Ba hiểu rõ liền hỏi. Vậy chỗ tốt cho Trình Diệu Uy chính là để cho nhi tử quán tẩy trắng làm điện chủ. Miêu Nghị dõng dạc. Ty chức sao có thể dễ dàng cho bọn họ ăn no, đáp ứng hai vị trí điện chủ, trước tiên giải quyết một cái, chờ bọn hắn làm xong chuyện, 1.000 năm sau ty chức sẽ nghĩ biện pháp giải quyết một người khác. Dĩ nhiên nếu như quân sứ có thể trực tiếp lên tiếng kêu gọi với phía dưới, đến lúc đó giải quyết vấn đề vị trí một điện chủ, ty chức cũng không cần toanh co lòng vòng, phiền phức như vậy. Ngươi phải làm rõ một việc, ngươi là quan, bọn họ là cướp. Ngươi cấu kết với thổ phỉ, còn bổ tọa giúp ngươi chào hỏi. Cũng tài cho ngươi nghĩ ra được, ngươi tự lau cái mông của mình đi. Nhạc Thiên Ba chỉ vào lỗ mũi Miêu Nghị nghiêm nghị cảnh cáo. Nhất Oa Phong ở Lưu Vân Gia Hải nhiều năm như vậy đã giết không ít tu sĩ tiền quốc. Chuyện ngươi cấu kết với thổ phỉ Nhất Oa Phong một khi truyền đi sẽ khiến cho người người công phấn. Tới lúc đó bổn tọa cũng không bảo vệ được ngươi. Một mình ngươi tự làm đấy. Còn nữa, bổn tọa cảnh cáo ngươi, chuyện này bổn tọa hoàn toàn không biết. Ngươi cũng chưa bao giờ nói chuyện này với bổn tọa. Bổn tọa cũng không biết bất cứ nhân lực hoặc tài lực nào giúp ngươi. Xảy ra chuyện là chuyện riêng của ngươi. Miêu Nghị gật đầu. Ty chức hiểu, cho nên trước đó mới không nói trước với quân sứ. Chuyện này cũng là ý tứ của một mình ty chức, không liên quan tới người khác. Nhạc Thiên Ba ừ một tiếng, nhưng quay đầu lại cố ý vô tình nói. Sau này bên phía Lưu Vân Gia Hải có tin tức nhớ truyền đến một phần bên này. Ty chức hiểu. Miêu Nghị đáp ứng. Nhạc Thiên Ba xoay người vuốt cằm, nói với Trường Hoan. Trường Hoan, ngươi tìm một nơi yên lặng nói chuyện với Miêu chấp sự một chút, thành lập một phương thức liên lạc có thể giữ bí mật. Vâng. Trường Hoan lên tiếng đáp ứng, tiến lên hai bước đưa tay nói với Miêu Nghị. Miêu chấp sự, mời đi theo ta. Đại cô chờ một lát. Miêu Nghị lại chắp tay thỉnh cầu Nhạc Thiên Ba. Quân sứ, sau này ty chức nói không chừng sẽ thường xuyên lặng lẽ chạy tới Lưu Vân Gia Hải. Hai bên đường xá xa rồi, ty chức sợ thời điểm khẩn cấp sẽ làm trễ nãi thời điểm giao nộp thu hoạch đến Kim Điện. Quân sứ có thể cho phép ty chức thỉnh thoảng vắng mặt được không? Hắn nói như vậy là để chuẩn bị sẵn sàng. Vu Hành Giả đã nói sau thời điểm giao nộp thu hoạch sẽ tới tìm hắn. Có tới hay không không biết, nhưng cứ dự phòng trước đường lui luôn là không tệ. Cái tên này lá gan không nhỏ. Ở Lưu Vân Gia Hải có người cựu oán còn dám thường xuyên lặng lẽ chạy tới. Nhạc Thiên Ba nói thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn biểu lộ không hiểu. Nếu trên địa bàn của ngươi có công sự không vắng mặt được, có thể báo cho Trưởng Hoan một tiếng. Bốn tòa cũng không phải người bất thông tình lý. Dù sao Miêu Nghị đến Kim Điện cũng chỉ lộ mặt một chút. Có tới hay không thực sự không quan trọng. Hắn cũng không có cái gì không thể đáp ứng. Ty chức hiểu, ty chức cáo lui. Miêu Nghị chắp tay cáo từ, xoay người cùng Trường Hoan rời đi. Đợi sau khi hai người ra ngoài, Nhạc Thiên Ba buồn cười nói với Trưởng Nhạc. Không trách người này ban đầu được phái tới Lưu Vân Sa Hải thi hành nhiệm vụ, thì ra hắn am hiểu nhất là chuyện này. Đào Ngọc Linh thật có mắt. Trưởng Nhạc che miệng cười khẽ. Đêm đó Miêu Nghị đi một chuyến tới Xuân Hóa Lâu đó mặt, thấy Trường Ưng Phi lượn vào vòng chào hỏi các điện chủ, nhìn rất buồn cười, nhưng giả vờ không nhận ra, làm không ít người trong lòng khinh bỉ không dứt. Mọi người ngoài mặt vẫn nịnh hót hắn, ai kêu hắn có địa vị cao nhất trong các trừ vệ điện chủ. Ngày tiếp theo, Miêu Nghị cứ theo lẽ thường, trong ban nhảy đến trình diện Kim Điện. Sau khi nghị sự xong, Nhạc Thiên Ba dẫn một đám cung chủ đến Tiên Ngoại Thiên giao nộp thu hoạch. Sau khi tản mát, Miêu Nghị đến phủ đô đốc hẹn một đám đồng liêu buổi tối đi uống hoa tửu. Tất cả chi tiêu hắn sẽ trả. Ai kêu đám đồng liêu này giúp đỡ hắn chiếu cố, dĩ nhiên không thể bạc đãi. Sau khi liên tục xử lý một số chuyện, chạy trở về ngược về trấn Nhân Điện, chờ đợi hy vọng Vu Hành Giả xuất hiện, hy vọng lão nhân kia không bị cương thi trên thuyền giết chết. Nửa tháng sau, Miêu Nghị đang ở trong tĩnh thất tu luyện, Tuyết Nhi đột nhiên tới báo. Đại nhân, ngoài cửa có người muốn gặp mài. Người nào? Hắn không nói, chỉ nói ngài xem cái này sẽ minh bạch. Thiết Nhi đưa ra một cây tuyển trượng. Miêu Nghị đón tới trong tay vừa nhìn, trên thiền trượng chính là chữ Vu, làm hắn nhảy dựng lên. Thiền trượng trong tay Vu Hành Giả, lần trước khi ở Lưu Vân Gia Hải, Vu Hành Giả từng biểu diễn cho hắn xem qua, cộng thêm nó xuất hiện sau khi giao nộp thu hoạch, trừ phi là Vu Hành Giả thì còn có thể là ai. Từ ý tứ nào đó, Miêu Nghị hoàn toàn không hy vọng Vu Hành Giả có thể thực hiện được hứa hẹn. Hắn chỉ có một chút lòng tin được thành lập trên quan niệm Vu Hành Giả không kết thù với bất cứ người nào trong giới tu hành. Dựa theo logic này suy nghĩ, Vu Hành Giả có lẽ sẽ không lừa gạt mình mới đúng. Còn nữa, chính là lời tiên đoán ngồi chung một cái thuyền của Vu Hành Giả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 173 của bộ truyện Tiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.